Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1889, chương 1891, bắt được tinh thần lực. Một, nhưng một bên khác yên tĩnh, Viêm Ma cái kia một bên căn bản không để ý đến. Cổ Thái Bạch vẻ mặt lạnh lẽo, không chút do dự vận dụng Viêm Ma nòng cốt ép buộc mệnh lệnh. Rốt cục, yểm. Nhân loại kia trong lòng có đã diệt tuyệt yểm, đó là cùng ta cùng thời đại sinh vật, kẻ thù. Hạch tâm bên trong rốt cục truyền đến Viêm Ma cái kia chúc chắc. Mơ hồ, như lâm đại địch âm thanh. Cái gì? Rốt cuộc biết, đáp án. Mạnh như Cổ Thái Bạch cũng không khỏi cả người chấn động kịch. Theo bản năng nhìn về Vương Xung phương hướng, Trung Thổ Thần Châu. Cái này ở trong mắt hắn thấp kém, nhỏ yếu dã man nơi, lại có cùng Viêm Ma đồng thời đời, đồng thời có thể chống lại nó sinh vật, sao có thể có chuyện đó? Cổ Thái Bạch vẻ mặt lạnh lẽo, trong lòng nhất thời cũng nảy mầm ra càng ngày càng sát cơ mãnh liệt. Phía trên thế giới này tuyệt đối không cho phép tồn tại hai cái diệt thế cấp bậc hung vật. Vô luận như thế nào, Vương Xung đều phải chết. Đồ trên người hắn cũng phải chết, giống, nhưng mà cuồng phong gào thét, còn không đợi được Cổ Thái Bạch chạy tới, liên thủ với Viêm Ma đối phó Vương Xung. Sau một khắc, vượn lớn gào thét, đại như dãy núi kim cương vượn lớn nhảy lên thật cao. Từ ngày mà lên, hai cái cánh tay to lớn lấy cùng thân thể tuyệt nhiên bất đồng cấp tốc, mạnh mẽ đập về phía Cổ Thái Bạch. Thái Bảo đại nhân, Trương Cừu đại nhân, Thiếu Trương tham sự, vô luận như thế nào, nghĩ biện pháp ngăn cản Cổ Thái Bạch, tuyệt đối không thể để hắn thoát thân lại đây. Vương Xung sóng ý thức nhanh như thiểm điện, một cái chớp mắt thoảng qua tầng tầng hư không, ở Vương Trung tự, Trương Cừu Kiêm Quỳnh, Lý Quân Tiện đám người trong đầu vang lên, hắn tuy rằng người ở tiền tuyến. Nhưng phân thân khống chế kim cương vượn lớn vẫn đang chú ý Cổ Thái Bạch. Nhất cử nhất động của hắn, bao quát tâm tư của hắn mưu đồ, căn bản không gạt được Vương Xung. Một cái Viêm Ma cũng đã đủ để đối với đại đường tạo thành hủy diệt uy lực. Tới một cái nữa Cổ Thái Bạch, ai có thể kháng cự? Vô luận như thế nào, tuyệt không có thể để hắn cùng Viêm Ma hội hợp. Yểm mú, có biện pháp gì có thể đối phó được cái kia đầu Viêm Ma? Vương Xung phân ra một luồng ý thức, cấp tốc cầu thông mệnh hạch bên trong yểm thú. Hắn đã không chút tì vết đi để ý tới yểm thú trên người bí mật, cũng không chút tì vết đi phân biệt. Tại sao Trung Thổ Hoàng đế Hiên Viên thời đại yểm thú sẽ cùng phương Tây đại thực trong truyền thuyết Viêm Ma dính líu quan hệ? Việc cấp bách hay là trước nghĩ biện pháp tiêu diệt này đầu Viêm Ma? Chỉ cần Viêm Ma nhiều tồn tại một khắc, đối với ở toàn bộ đại sao sao đổi, bao quát sau lưng lũng Tây Bách Tính, cùng với đại đường thủ đô đế quốc là một cái to lớn uy hiếp. Nếu như để Viêm Ma tiến nhập Trung Thổ, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Viêm Ma là từ thiên địa quy tắc bên trong đản sinh sinh vật, thân thể của bọn nó từ thuần túy nguyên tố, hỏa, tạo thành. Bất kể thế nào công kích, cũng không thể giết chết được chúng nó. Bất quá Viêm Ma tuy rằng được xưng bất diệt, nhưng cũng nhất sợ hãi chúng ta này chút tinh thần bất diệt yểm thú. Giống như Viêm Ma, chúng ta cũng là thiên địa tạo vật, tương tự không thể dễ dàng hủy diệt. Từ điểm này tới nói, chúng ta hệ ra đồng nguyên, chỉ là bản chất bất đồng mà thôi. Bất quá, Viêm Ma trên người nhưng có một cái sơ hở rất lớn. Viễn cổ thời đại, ở lúc đầu loài người thời điểm, này chút Viêm Ma đã từng đặt chân qua đông phương thế giới. Nhưng là đụng phải chúng ta yểm thú, bị chúng ta trọng thương bọn họ bản nguyên, giết chết mấy đầu Viêm Ma, đồng thời bị chúng ta đẩy lùi. Viêm Ma trời sinh có cường đại tinh thần chống lại. Tin tưởng ngươi trước đã lãnh hội qua điểm này. Bất quá loại tinh thần này phòng ngự đối với chúng ta yểm thú căn bản không hề có tác dụng. Đây là chúng nó tiên thiên thiếu hụt, cũng là này chút viêm ma nỗ lực hủy diệt chúng ta yểm thú nguyên nhân. Vì đạt đến cái mục đích này, chúng nó thậm chí cùng phương Tây chính mình kẻ đáng ghét nhất loại kết hợp. Lợi dụng bọn họ cổ động Đông Phương cường giả đến tiêu diệt chúng ta. Nhân loại kia trong tay viêm ma hạt nhân chính là chúng nó lúc trước cùng những người Tây Phương kia hoại kết minh, vì thu được bọn họ trợ giúp mới lưu lại. Chúng ta đã từng bắt được quá một cái Tây Phương tinh thần lực thuật sĩ, chọn đọc trí nhớ của hắn. Sở dĩ tất cả những thứ này đều giấu bất quá chúng ta. Bất quá mặc dù như thế, chúng nó vẫn là thành công. Ở chúng ta mạch này, ta đã là cuối cùng một đầu yểm thú. Vẫn là tiểu thảo che chở ta, để ta còn sống. Bất quá bây giờ ta còn là quá nhỏ bé, căn bản chưa trưởng thành đến hoàn toàn trạng thái. Hơn nữa, người lúc đó còn hấp thu ta một nửa sức mạnh. Ta hiện tại căn bản không cách nào cùng nó chống lại. Nếu như ngươi cho phép lời, ta có một loại phương pháp, có thể dùng cái kia loại phương pháp cấp tốc trưởng thành. Chỉ có như ấy, ta mới có thể nắm giữ cùng nó chính diện chống lại năng lực. Yểm thú mở miệng nói, nói xong lời cuối cùng một câu, yểm thú thanh âm trần trờ rất nhiều, trong thanh âm lộ ra rất lớn kiêng kỵ. Tựa hồ đang lo lắng cái gì? Vương Dung hơi nhướng mày, chính nghĩ hỏi do yểm thú nói phương pháp là cái gì. Thế nhưng sau một khắc, trong đầu hồi tưởng lại từ trên thân yểm thú lấy được ký ức, nhất thời hiểu cái gì. Ngươi là nghĩ bắt được cái kia những nhân loại này, thu được tinh thần của bọn họ lực, do đó lớn mạnh chính mình. Vương Dung mở miệng nói, ngoặc kép là. Yểm thú chờ, rốt cục gật đầu. Yểm thú bắt được nhân loại, làm bọn họ tự giết lẫn nhau, đồng thời rút lấy tinh thần lực. Đây tuyệt đối là làm nhân loại cực kỳ hoảng sợ, đồng thời coi là hết sức tà ác được là. Lúc trước trắc lộc cuộc chiến, yểm thú lập xuống lớn như vậy công lao, trợ giúp hoàng đế đánh bại Si Vưu, còn bị quần thần kiêng kỵ. Cuối cùng hoàng đế không thể không là bảo toàn nó tính mệnh, đào móc hang động, đưa nó phong xuống lòng đất. Vô luận như thế nào, nó làm là đều là tối kỵ. Tự trước mắt mà nói, nó không cách nào phán đoán chính mình này vừa đảm nhiệm chủ nhân có hay không khoan dung loại này. Được là, nhưng mà một cách không ngờ, yểm thú thanh âm vừa ra, liền nghe được Vương Xung thanh âm. Hoàn toàn không có nó lo lắng cái kia loại kiêng kỵ. Thì ra là như vậy. Đi thôi, chỉ cần không phải người đường. Bất luận người giết bao nhiêu, chỉ cần có thể đối phó này đầu viêm ma, đánh bại phương Tây đại thực. Không quản người sử dụng thủ đoạn gì, ta đều không để ý chút nào. Vương Xung không chút do dự nói. Yểm thú chuyện lo lắng, đối với Vương Xung mà nói hoàn toàn không là vấn đề. Phía trên chiến trường, binh qua đối mặt, người không chết thì ta phải lìa đời. Huống chi đại thực là đại đường tử địch, người của bọn họ chết càng nhiều, chỉ có thể đối với đại đường càng có lợi. Yểm thú nguyên bản còn có điều lo lắng. Nghe được Vương Xung, nhất thời tinh thần đại chấn. Chủ nhân, bảo vệ tốt ta mệnh hạch. Chỉ cần chốc lát thời gian, ta là có thể giúp ngươi đối phó viêm ma. Yểm thú thanh âm chưa dứt, oanh, lập tức hóa thành một đạo thuần tinh thần thể, ô đen như mực, từ mệnh hạch bên trong bay vọt mà ra, lóe lên một cái, cấp tốc đi vào đến rồi phía dưới đại thực trong quân đội. Mà nhìn kỹ lại tựu sẽ phát hiện, giữa không trung, yểm thú ngưng tụ tinh thần thể cùng nó bản thể dáng dấp giống như đúc. Giống, ngươi không trốn được, một cách không ngờ. Nhìn thấy yểm thú động tác, viêm ma vẻ mặt căng thẳng, đột nhiên xoay người lại, hoàn toàn bỏ Vương Xung, nghĩ cũng không nghĩ tự một quyền hướng về giữa không trung yểm thú đánh tới. Nhưng mà yểm thú động tác nhanh chóng biết bao, chỉ có điều lóe lên một cái, đột nhiên gia tốc, lập tức tránh khỏi viêm ma này phải giết một đòn. Ầm ầm ầm, dung nham rơi rụng, mảng lớn đại thực thiết kỵ đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị bầu trời rơi xuống dung nham rót một thân, kêu thảm đổ xuống ở địa, không nhúc nhích. Sau một khắc, toàn bộ chiến trường cũng nghênh đón biến hóa to lớn. Oanh, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, yểm thú hóa thành một đạo mơ hồ mây đen, ở trên chiến trường kịch liệt qua lại. Sau một khắc, phốc phốc phốc, bất ngờ xảy ra chuyện, không có bất kỳ dấu hiệu. Trên chiến trường từng người đại thực thiết kỵ trạng thái như điên cuồng. Đột nhiên giống giận, nhân mã hợp nhất, hướng về bên cạnh một người khác đại thực thiết kỵ lướt đi. Khốn nạn, ngươi đang làm gì thế? Cái kia gặp công kích đại thực thiết kỵ vừa kinh vừa sợ. Còn chưa phản ứng kịp, đã bị loan đao lao qua cái cổ. Thi thể phân rời, rơi rụng ngựa hạ. Nhưng mà yểm thú năng lực hoàn toàn không chỉ như thế. Giết, vì đại thực, hai nhóm đại thực thiết kỵ nguyên bản đồng tâm hiệp lực, liên thủ đối phó đại đường. Nhưng lúc này từng cái nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt đỏ lên, trong chớp mắt thay đổi phương hướng, hướng về đối phương dùng sức lướt đi. Phốp phốp phốp, chỉ nghe một trận lưỡi dao sắc đâm vào máu thịt âm thanh. Trong thời gian ngắn ngủi, lấy ngàn mà tính đại thực thiết kỵ tự giết lẫn nhau, dồn dập rơi rụng, nhào ngã xuống trong vũng máu. Hỗn loạn nguyên bản còn chỉ hạn chế ở một cái rất nhỏ trong phạm vi, thế nhưng thời gian ngắn ngủi tự kịch liệt mở rộng. Hai mắt đỏ ngầu tàn sát lẫn nhau, đại thực thiết kỵ mới bắt đầu còn chỉ có mấy ngàn người, thế nhưng một cái chớp mắt giống như cùng ôn dịch một loại lan tràn tới mấy vạn người. Đồng thời có như thủy triều một loại kịch liệt khuếch tán. 10 vạn người, 200 ngàn người, tự liền xa xa A Đức Nam cùng ngả bố Mục Tư Lâm đều bá một cái đổi sắc mặt. Đáng chết, bọn họ đang làm gì? Tách ra, mau mau cho ta đem bọn họ tách ra. A Đức Nam tức giận mắng không ngớt. Sự tình phát sinh quá nhanh, liền tính mạch như A Đức Nam cũng không có rõ ràng tại sao phe mình đại quân đột nhiên bắt đầu tàn sát lẫn nhau. Cẩn thận, có gì đó quái lạ. Chỉ có ngả bố Mục Tư Lâm đột nhiên cảm giác được cái gì, triệu tập đại quân cấp tốc lùi lại, nỗ lực tránh ra cái kia mảnh hỗn loạn khu vực. Mà phía sau, Tô Hàn Sơn, Lý Tự Nghiệp, Thanh Dương công tử đám người cũng là hai mặt nhìn nhau. Trước mắt tình cảnh này đối với thân hãm nhà tù đại đường, quân đội tới nói, tuyệt đối là vui như lên trời. Xe nỏ phương trận nghe lệnh, bắn, mặc dù không biết tình huống cụ thể, thế nhưng Tô Hàn Sơn trong lòng hiểu rõ, chuyện này cùng Vương Xung tuyệt đối không tránh khỏi có quan hệ. Phong Lâm Hỏa Sơn, Mạch Đao đội, giết. Cũng trong lúc đó, một trận kinh thiên động địa tiếng reo hò truyền đến, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, đại quân phía sau, Mạch Đao đội dày đặc như rừng, tay nâng trường đao, lấy một loại như bẻ cành khô khí thế hướng về tiền tuyến toàn lực đẩy mạnh. Oanh, mắt thấy từng người đại thực thiết kỵ nhân mã hợp nhất, hướng về phe mình xung phong mà đến. Mạch Đao đội căn bản không có vẻ sợ hãi chút nào. Một trượng dư cao Mạch Đao đồng loạt hướng về trước chém một cái. Hi họ, chiến mã hí dài, trong thời gian ngắn ngủi, đầy đủ 7-8 ngàn đại thực thiết kỵ ở Mạch Đao đội phong mang trước mặt, nhào ngã vào trong vũng máu, bị Mạch Đao đội chém ở ngựa hạ. Theo Mạch Đao đội tham gia, tiền tuyến, hữu quân phương hướng, đại đường thế yếu cấp tốc bị nghịch chuyển. Mà cũng trong lúc đó, một hướng khác, Lý Tự Nghiệp một tiếng lệnh hạ, lập tức dẫn theo sau lưng Ô Thương thiết kỵ có như một thanh lưỡi dao sắc, nhảy vào bên trong chiến trường. Chỗ đi qua, người ngã ngựa đổ, vô số đại thực thiết kỵ dồn dập ngã xuống, không có ai đỡ nổi một hiệp. dựa vào yểm thú phát động công kích. Đại thực người dồn dập rơi vào hỗn loạn cơ hội. Tất cả mọi người dồn dập điều động, nhân cơ hội mở rộng chiến công. Chỉ là vào giờ phút này, chiến trường trọng tâm đã không ở phía sau phương, mà là toàn bộ tập trung đến yểm thú trên người. Phóng phóng phóng, có gì đó quái lạ, giết chết nó. Vô số mũi tên sắc bén từ bầu trời quang bắn mà xuống, hướng về cái kia gây nên hỗn loạn bản nguyên vọt tới. Mà một ít lực ý chí cường đại đại thực võ tướng cũng ở yểm thú trải qua bọn họ bên cạnh thời điểm, mơ hồ bắt được nó tàn ảnh, cấp tốc rút ra trường đao, truy sát mà đi, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.